Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Chí Thánh Tự Bạo. Tại Lâm Tuyết Tinh Hồ Nghi bên trong, Dương Mạc lần thứ ba hướng thần điện đánh tới. Dương Tam Kiếm muốn ra tay ngăn trở, lại bị Liêu Uy chặn lại, lắc đầu nói, người cũng đừng động, chờ lấy ngươi liền sẽ rõ ràng. Dương Tam Kiếm sắc mặt ngưng trọng. Người xác định thiếu chủ không có sự tình. Người khác tới đây là vì thu lấy thần điện. Thế nhưng là Dương Mạc ngược lại tốt. Lần lượt công kích thần điện. Đến cùng muốn làm cái gì? Dương Hùng trong mắt tràn đầy hồ nghi. Đứng ở ngoài ngàn mét. Nghiêm túc nhìn xem Dương Mạc động tác. Tựa hồ không gấp xuất thủ dự định. Vô cùng xác định. Nhưng là chúng ta đến là hắn tranh thủ thời gian. Liêu Uy nói. Lâm Tuyết Tinh gật đầu. Tranh thủ thời gian không khó. Vừa nói, Lâm Tuyết Tinh đem ánh mắt rời về phía nơi xa đường sát. Đường đồ thần sắc ngốc trệ, duy trì tư thế đứng vững. Trên mặt tràn đầy vẻ dãy giụa, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. A, đột nhiên, đường sát ngửa đầu quát lên một tiếng lớn. Kinh khủng sóng âm nổ lên, chấn động đến hắn quanh thân mấy ngàn thước bên trong đại địa sụp đổ. Chỉ bất quá tại đây hét to âm thanh bên trong, hắn một tiếng lực lượng bỗng nhiên hóa thành mênh mông thi khí. Đôi mắt trở nên càng bỏ thêm hơn băng lãnh. Dương Hùng vội vàng quay đầu nhìn lại, biến thành thi tộc. Hừ, bái ngươi ban tặng. Đường sát giống giận, đột nhiên lướt ra. Dương Hùng nghiền ngẫm cười lên. Rất tốt, đường gia 17 trưởng lão đường sát, không tuân thủ đầu kia công ước, hóa thân là thi tộc. Tin tức này như là ở Trung Châu truyền ra. Đối, đúng, đường ra tới nói. Thế nhưng là vô cùng đả kích. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu cường giả sẽ kêu đánh kêu giết. Đối, đúng, đường ra danh dự ảnh hưởng nhất định 10 phần nghiêm trọng. Đương nhiên, đường ra danh dự vốn là không tốt. Thi tộc thì như thế nào? Giết ngươi, lão tử tự vận, đường sát hét to nói. Trường kiếm mang kẹp lấy kinh khủng thi khí đâm tới. Đường sát vẫn như cũ là chí thánh. Thế nhưng là Dương Hùng đã bị hắn đánh rớt xuống đến chân thánh cảnh. Đường sát có lý do tin tưởng. Chém giết Dương Hùng không khó. Có thể kỳ quái là Dương Hùng chẳng những không có lo lắng, ngược lại vẻ đăm chiêu sâu hơn. Đường sát trong lòng tuôn ra không tốt cảm giác. Nhưng hắn giờ phút này duy nhất tâm nguyện liền là giết Dương Hùng. Sau đó lại tự sát. Miễn đến là đường ra mang đi không tất yếu phiền toái. Thậm chí là tai nạn. Giết. Đường sát tên trên dây cung trên. Quát lên một tiếng lớn ra tay toàn lực. Hắc hắc. Chấn thi thánh ấn. Đột nhiên. Dương Hùng nghiền ngẫm cười một tiếng. Mi tâm xuất hiện chói mắt kim quang. Kim quang bỗng nhiên ngưng làm tản ra mênh mông khí tức quang ấn. Thế mà chính là chấn thi ấn. Hắn thế mà cũng là trưởng ấn người. Lâm Tuyết Tinh cau mày tới. Trưởng ấn người đạp nhập thánh cảnh. Chấn thi ấn cũng sẽ tùy theo hóa thành chấn thi thánh ấn. Uy lực đại tăng. Chấn thi thánh ấn vừa ra. Đường sát quanh thân thi khí bắt trước nếu là bị tan rã một loại. Hắn khí tức bỗng nhiên giảm bớt gấp mấy lần. Mà còn đột nhiên nhận chấn thi thánh ấn ảnh hưởng. Đường sát thế công cũng là trở nên vô lực. Đành phải kiếm thế một biến. Ý đồ đánh về phía chấn thi thánh ấn. Phốc. Này quang ấn tựa hồ nắm giữ thiên quân chi lực. Trong nháy mắt đem đường sát trường kiếm đánh bay. Thế tới không ngừng. Đánh vào đường sát ngực. Chỉ gặp đường sát ngực móp méo hãm. Búng máu đen lớn tùy theo phun ra. Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin. Đã cho ta tinh thần lực tổn thất nghiêm trọng. Liền sẽ mặc cho ngươi gây khó dễ. Dương Hùng không vội truy kích. Nghiền ngẫm nói. Đường sát gian nan ổn định thân hình. Hắn xem như là minh bạch. Dương Hùng không có thừa dịp mình ở chuyển hóa thời điểm xuất thủ. Nguyên lai. Là vì lại một lần nữa làm nhục bản thân a. Xanh mét sắc mặt. Đường sát trầm giọng nói. Người nhà họ Dương. Thế mà trở thành trưởng ấn người. Buồn cười. Vấn đề này nếu để cho Trung Châu người biết. Buồn cười. Không biết Trung Châu sẽ như thế nào. Dương Hùng không quan trọng lắc đầu. Ta cảm thấy đến. Nhượng Trung Châu người biết người Đường sát hóa thành thi tộc, càng bỏ thêm hơn thú vị. Thoại âm rơi xuống, Dương Hùng đưa tay một áp, rồi rào tinh thần lực lần nữa bao phủ, khống chế chấn thi thành ấn lần nữa hướng Đường sát áp đi. Hắc hắc, theo ta hồi Trung Châu đi, ta muốn đem ngươi treo ở thánh thành. Nhượng người trong thiên hạ nhìn ngươi Đường ra chê cười. Chấn thi thành ấn hóa thành một vệt ánh sáng màn, đột nhiên hướng Đường sát bao phủ tới. Đường sát nổi giận đến thẳng cắn răng. Mai này chấn thi thành ấn nhất định là Dương Hùng bản thể chỗ ôn dưỡng. Uy lực mạnh mẽ, căn bản không phải hắn cái này chí thánh cảnh thi thánh có thể ngăn cản a. Nếu là bị chấn thi thành ấn khốn trụ, Đường sát biết, bản thân thật muốn bị Dương Hùng dẫn tới Trung Châu, trở thành ức vạn sinh linh chê cười. Vừa nghĩ đến đây, Đường Đồ thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh. Dương Hùng, người muốn tính sai, ta đã nói, muốn hủy ngươi cái này tinh thần lực phân thân. Đáng chết, tự bạo. Dương Hùng biến sắc, vội vàng bay ngược. Lâm Tuyết Tinh mấy người cũng là biến sắc. Liêu Uy vội vàng đem bảo tháp đưa cho Lâm Tuyết Tinh. Lập tức bắt lại Dương Mạc. Nhanh, Lâm Tuyết Tinh trong nháy mắt thúc giục bảo tháp, hóa thành 10 trượng khổng lồ tháp cao, đem 4 người bao phủ trong đó. Đúng lúc này, Đường sát thân thể bỗng nhiên hóa ra chói mắt bạch quang mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bạch quang đại thịnh, từ Đường sát dưới chân bắt đầu, đại địa bị bốc hơi, không gian bị xé nứt. Bỗng nhiên, chỉ gặp sóng nước giống như quang cầu ngút trời mà lên. Những nơi đi qua, không gian khe hở không ngừng xuất hiện. Dương Mạc 4 người thân ở bảo tháp bên trong, không cách nào nhìn đến bên ngoài tình hình. Nhưng là khống chế bảo tháp Lâm Tuyết Tinh lại là sắc mặt trắng nhợt. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Giờ phút này tầng thứ 2, tầng thứ nhất, hội tụ cường giả đều là sắc mặt biến lớn. Không chút do dự một bên mà chạy, một bên lẫn nhau liên thủ. Sử xuất bản lĩnh giữ nhà tiến hành phòng ngự. Âm vang, rốt cục, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đất trời. Bất Quy Uyên bên ngoài, vô số võ đế cảnh phía dưới cường giả cùng nhau hướng Bất Quy Uyên nhìn đến. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Bất Quy Uyên sụp đổ. Dùng Bất Quy Uyên làm trung tâm, đại địa không ngừng sụp đổ, liên miên mấy ngàn dặm. Trời ạ, Bất Quy Uyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy? Rất nhiều thánh cảnh cường giả tiến nhập Bất Quy Uyên, chỉ sợ là ở trong đó bạo phát kinh thiên đại chiến đi. Nhất định là dạng này. Thật nghĩ không ra, thánh cảnh cường giả chiến đấu, thế mà có thể tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại. Ngoặc kép chấm chấm, kinh hãi thanh âm không ngừng vang lên. Từng đạo sợ hãi ánh mắt nhìn Bất Quy Uyên. Tầng thứ 3, không gian khe hở dày bố. Giờ khắc này, chỉ gặp bảo tháp, thần điện tại đây cuồng bạo giữa thiên địa vị nhưng mà lập. Cách đó không xa, Dương Hùng thân hình hư huyễn. Hiển nhiên tại Đường sát tự bạo phía dưới tổn thất thảm nặng. Chỉ là Đường sát khẳng định nghĩ không ra, Dương Hùng thế mà không có chết. Vù. Dương Mạc 4 người thân hình hiện lên, chỉ gặp Bất Quy Uyên đã không còn là tầng 3, mà là biến thành một cái mấy ngàn dặm rộng lớn hố trời. Trong hố trời, không gian khe hở bay nhanh khép lại, không bao lâu đã khôi phục bình thường. Thần điện không có chuyện gì. Rất tốt, Liêu Uy ánh mắt liếc nhìn lấy hơn 10 trượng ngoại thần điện. Nhún vai, vừa dứt lời, Dương Mạc lần nữa một quyền đánh về phía thần điện. Lệnh đến Liêu Uy mấy người tương đương bó tay. Ầm, trầm thấp trầm đục truyền tới. Lần này, Dương Mạc trên mặt hiện lên lướt qua một cái kích động. Thành, kèm theo Dương Mạc mang theo kinh hỉ thanh âm. Chỉ gặp Dương Mạc quanh thân khí tức tăng vọt. Một thân dính đầy tiên huyết áo bào không gió mà bay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.